Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, là hắn. 2. Sở Vân Vân ở thành Đông Bến Tàu tổ chức quân nghị thì Sở Hy Thanh chính đang tại quận Thái Sơn một gò núi nhỏ trên, liền đốt lửa trại, ăn một con nướng chế lợn rừng chân. Nơi này nồng nặc mùi thịt, tung bay ở hoang dã trong lúc đó, còn có 7 cái lớn đến mức dọa người lợn rừng chân. Đang bị cây gỗ đâm xuyên, gác ở lửa trên nướng, thỉnh thoảng có dầu mỡ nhỏ xuống, phát ra tư tư tiếng vang. Sở Hy Thanh bên trái nhưng là Bát Tý Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành. Bên phải là Ngũ Vĩ Bạch Điêu Bạch Tiểu Chiêu. Lẽ ra hắn vào lúc này nhóm lửa heo nướng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Dù sao chung quanh đây còn tập hợp mấy trăm vị cao thủ, nghĩ muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Bất quá lúc này Sở Hy Thanh lại không có chút nào lo lắng sẽ bại lộ hành tung. Hắn ở đây nhóm lửa vốn là mang mấy phần khiêu khích mùi vị. Sở Hy Thanh cùng Bạch Tiểu Chiêu đã rất lâu không có khai trương. Chiến tích của bọn họ đều tập trung vào mấy ngày trước. Mới vừa tiến vào quận Thái Sơn thời điểm, có thể từ khi những kia lục phiến môn bộ đầu, sát sinh lâu sát thủ cùng huyết bức sơn ma tu ở quận Thái Sơn bên trong tử thương tàn tạ sau khi, những thứ này người liền dị thường cẩn thận. Bọn họ ở trong núi kết lưới siêu tầm, xưa nay đều là 100-200 người ôm đoàn. Theo lâu dài, những cao thủ kia tình nguyện bỏ qua cơ hội giết Sở Hy Thanh, cũng không muốn lạc đàn. Vì lẽ đó mấy ngày nay, bọn họ thu hoạch đều không có gì đáng nói. Hôm nay một ngày mới giết mấy cái sát sinh lâu độc lang. Thiếu kỳ chủ tay nghề không sai. Cái này hoang sơn dã lĩnh, thiếu muối thiếu dầu địa phương, lại cũng có thể đem lợn rừng thịt nướng ăn ngon như vậy. Bộ Yên Thành ăn như hùm như sói, miệng lớn ăn thịt. Bất quá ngươi chuẩn bị khi nào trở về quận Tú Thủy? Người nghĩ muốn dùng cái này lửa trại dẫn 40 dặm ở ngoài những người kia lại đây. Bất quá xem dáng dấp của bọn họ là không muốn bị lừa rồi. Thiếu kỳ chủ ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này đã không ý nghĩa gì. Hắn là 5 ngày trước cùng Sở Hy Thanh hối hợp lại cùng nhau. Hai vị kia cao thủ thần bí như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Diệp Chi Thu thì lại là do lục phiến môn nguyên cớ, không có cách nào trực tiếp hiện thân tại Sở Hy Thanh bên cạnh người. Chỉ có hắn không quan tâm, cùng Sở Hy Thanh tụ lại cùng nhau hợp lực ứng địch. Bọn họ thậm chí có một bộ chiến pháp, Sở Hy Thanh sẽ dùng các loại phương pháp dụ dỗ kẻ địch đến đây, dẫn đến những thứ này 5-6 phẩm cao thủ trước sau tách rời. Lúc này Bộ Yên Thành chính diện ngăn trở địch, Sở Hy Thanh cùng Bạch Tiểu Chiêu hợp lực làm đánh giết. Cái này một chiến thuật 10 lần như một, từng ở trong vòng một ngày chém liên tục hơn 100 người. Bất quá kẻ địch hiển nhiên là hấp thụ giáo huấn. Hôm nay Sở Hy Thanh nhìn chằm chằm đám kia sát thủ, lúc này chính thận trọng từng bước, dị thường cẩn thận hướng về bên này vây kín. Sở Hy Thanh chính vừa ăn thịt, vừa soạt võ đạo bảo khố đây. Lúc này hắn nhân vật bảng bên trong, huyết nguyên điểm một cột sáng loáng viết 2531. 4 con số, tiến vào quận Thái Sơn sau khi, Sở Hy Thanh huyết nguyên điểm mỗi ngày đều ở điên trướng. Sở Hy Thanh đã đem mỗi ngày bảo khố quét mới số lần tăng lên tới 2.000 lần. Chỉ cầu soạt đến có thể tăng lên chính mình thiên phú, hoặc là thuộc hạ thiên phú đồ vật. Xác thực vô vị, bất quá còn muốn lại chờ một ngày. Ở trở về Tú Thủy trước, ta muốn làm một chuyện. Hắn nói xong câu này, lại trong mắt chứa vẻ kinh dị nhìn Bộ Yên Thành. Bộ huynh hẳn là xuất thân từ ma chiến lâu chứ? Lần này nhưng là phụ mệnh đến ta Thiết Kỳ Bang hộ vệ ta. Các ngươi liền như thế muốn ta tạo phản? Bộ Yên Thành động tác hơi dừng lại, sau đó liền cười đắc ý. Thiếu kỳ chủ nhìn rõ mọi việc, bộ mỗ xác thực là xuất thân ma chiến lâu. Bất quá ngươi đừng lo, ta mặc dù là phụ mệnh mà tới, có thể nếu cầm ngươi tiền bạc, bộ mỗ tự nhiên lấy tính mạng của ngươi an nguy làm đầu. Còn ngươi tạo không tạo phản không có quan hệ gì với ta. Bộ mỗ lười quản. Bạch Tiểu Chiêu lúc này ngẩng đầu, Nàng bình tĩnh nhìn Bộ Yên Thành một chút, sau đó liền không giấu vết đem thân thể hướng về Sở Hy Thanh phương hướng hơi di chuyển. Bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu mấy ngày, Bạch Tiểu Chiêu còn tưởng rằng cái tên này là cái người có thể tin được. Không nghĩ đến người này lại là xuất thân ma môn Sở Hy Thanh thì lại khóe môi khẽ nhếch. Chào phúng mỉm cười, mặc dù ma chiến lâu muốn lấy tính mạng của ta, Bộ huynh cũng sẽ dốc toàn lực bảo hộ. Tự nhiên, Bộ Yên Thành nói đến như chặt đinh chém sắt, thần sắc hắn thản nhiên. Thuê trong lúc, bọn họ như dám gây bất lợi cho ngươi, Bộ mỗ như thế sẽ một kiếm chém đi qua. Chúng ta ma chiến lâu quy củ, thiếu kỳ chủ hẳn nghe nói qua một ít. Bộ mỗ bây giờ vì ngươi hiệu lực, chính là phụng ngươi làm vì binh chủ, không dùng tới quan tâm phía trên ý nghĩ. Bằng không, mọi người tại sao lại nói ta ma chiến lâu là năm bè bảy mảng đây? Ngàn năm trước thiên hạ đại loạn, ma chiến lâu đệ tử phân chia không giống trận doanh, lẫn nhau các phụng binh chủ mệnh lệnh, lẫn nhau tàn sát ví dụ chỗ nào cũng có. Huống hồ ta ma chiến lâu thứ nhất điều môn quy, chính là tôn thờ ba vị ma thần làm vì chủ yếu. Mà hiện tại, hắn ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn trên không. Ta cảm giác được, binh thần, lê tham, cùng chiến thần, táng thiên, ánh mắt. Chính đang tại nhìn kỹ ngươi. Sở Hy Thanh không khỏi sững sờ. Lê tham cùng táng thiên ánh mắt đang xem hắn. Hắn không khỏi sờn cả tóc gáy. Hướng về bốn phía phương hướng liếc mắt nhìn. Yên tâm, binh thần, lê tham, cùng chiến thần, táng thiên, quan tâm nhiều người đây. Không ngừng một mình ngươi. Bất quá thiếu kỳ chủ tương lai của ngươi. Nhất định là thiết mã lưỡi mác, ánh đao bóng kiếm. Thế gian này phàm là bị ba thần nhìn chằm chằm người, liền không một cái có thể an tâm sinh sống. Bộ Yên Thành mỉm cười. Vì lẽ đó muốn hay không cân nhắc lâu dài thuê ta. Thiếu kỳ chủ ngươi dũng cảm, ta rất kính phục. Các hạ thủ đoạn lôi đình, rồi lại không thiếu Bồ Tát tâm địa, ta cũng rất yêu thích. Cho ngươi ra sức. Bộ mỗ trong lòng rất sảng khoái thoải mái. Sở Hy Thanh đang muốn trả lời, liền nghe đến xa xa trong rừng truyền đến một tiếng hừ hừ tiếng. Sở Hy Thanh lấy lại tinh thần, phát hiện có ba cái lợn rừng chân đã nướng chín. Hắn lúc này đem lấy xuống, đem hướng về ba mặt phương hướng ném đi ra ngoài. Lúc này hắn chẳng những phải phụ trách Bộ Yên Thành cùng Bạch Tiểu Chiêu đồ ăn, còn đến chăm sóc phụ cận ba tấm miệng. Bọn họ khẩu vị còn rất lớn. Cái này cũng đã nướng bốn con lợn rừng, đều không có thể đem các nàng cho ăn no. Ném đút trong bóng tối lục loạn ly ba người. Sở Hy Thanh tiếp tục vẻ mặt ngưng nhiên hỏi Bộ Yên Thành. Xin hỏi Bộ huynh có thể có tu hành ma công? Đối với ma công lại là thấy thế nào? Đây là hắn quyết định có hay không thuê người này then chốt. Không có. Bộ Yên Thành vẻ mặt kiên định lắc đầu. Trong con mắt của hắn ngậm lấy phản cảm. Bất quá bộ mỗ rất nhiều sư huynh đệ. Đúng là có rất nhiều người tu hành ma đạo công pháp. Cái kia đều là tu võ đường tắt, lợi cho học cấp tốc. Tiền đề là chính mình muốn trả giá thật lớn, người khác cũng phải trả giá thật lớn. Hắn nhìn Sở Hy Thanh. Ta sẽ không chạm những pháp môn này. Cũng khuyên thiếu kỳ chủ không nên đụng. Dù là tương lai ngươi bị ép ra nhập ma chiến lâu, cũng phải kính sợ tránh xa. Những thứ này ma đạo pháp môn vừa bắt đầu không phải là quá mức, lại sẽ nghiện, sau đó người càng lún càng sâu, cả người liền dần dần không phải là mình. Ta có hai cái bằng hữu, từ nhỏ làm người vẫn tính chính phái. Bọn họ vừa bắt đầu chỉ là nghĩ mượn ma đạo pháp môn mau chóng tăng cao thực lực, nói là lướt qua liền thôi, có thể đón lấy mấy năm. Bọn họ đem ma đạo pháp môn càng luyện càng sâu, thủ đoạn càng ngày càng hung tàn, tự thân cũng càng ngày càng không giống người. Mà lại ma môn công pháp tuy lợi cho học cấp tốc, lại bất lợi cho thành tựu đại đạo. Năm đại ma tông chân chính có thể tu luyện đến nhị phẩm nhất phẩm, kỳ thực đều nhập ma chưa sâu. Sở Hy Thanh nghe vậy thoải mái. Hắn mấy ngày nay quan sát Bộ Yên Thành, xác thực không phát hiện ma đạo pháp môn vết tích. Cũng đã từng nghe nói một ít ma chiến lâu quy củ, mới sẽ ở hôm nay chủ động xốc lên Bộ Yên Thành thân phận. Người này chiến lực cực kỳ cường hãn, thực lực hẳn là không kém chưa Mặc Thiết Phù Đồ, Thiết Cuồng Nhân. Thậm chí còn hơi có chút bảo lưu. Then chốt là người này chuyên về quần chiến. 8 cái cánh tay, 8 thanh 8 mặt hán kiếm có thể lấy đồng thời ứng chiến mấy vị ngũ phẩm. Chỉ có giá cả quá đắt. 1 tháng 20 vạn lượng. Quả thực chính là đoạt tiền. Bất quá liền như vậy người lộ ra ý tứ đến xem. Vẫn là có thể ép giá. Sở Hy Thanh đang chuẩn bị mở miệng ép giá. Liền thấy chân trời nơi một viên màu tím càn khôn phi kiếm bay bắn tới. Sở Hy Thanh đuôi lông mày khẽ nhếch, đem thu vào trong tay. Càn khôn phi kiếm là Ngô Mị Nương phát tới. Phi kiếm mang đến tin tức, chính là Sở Hy Thanh quan tâm chuyện. Sở Hy Thanh nhìn kỹ Ngô Mị Nương viết tay giấy viết thư. Mặt mày liền toát ra một vệt hàn liệt ý lạnh. Mau ăn, chúng ta sau đó liền xuất phát. Đi giúp ta giết một người. Bộ Yên Thành ánh mắt lóe lóe. Người muốn giết người là Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch. Người mấy ngày nay vẫn luôn đang đợi người này hiện thân. Bất quá ngươi đến cân nhắc. Đây là một cái dụ dỗ ngươi qua cạm bẫy. Đoán đúng. Sở Hy Thanh khóe môi hơi dương lên. Hiện ra vô tận sát cơ. Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch do quận Tú Thủy Thái Thú Tư Không Thiện nâng đỡ. Tại ngày mai mở ra hương đường. Kế nhiệm Hải Thanh Bang Bang chủ. Ta Thiết Kỳ Bang bây giờ rất nhiều tai kiếp. Đều là do Lâm Thạch mà lên. Chưa trừ diệt người này. Ta cái kia cuồng thúc ở dưới Cửu Tuyền. Dùng cái gì nhắm mắt. Cái này nháy mắt. Sở Hy Thanh trong tay thư càng bị hắn nắm thành bột mịn. Mặc dù là cạm bẫy. Hắn cũng phải đến. Cùng lúc đó, ở quận Thái Sơn Lâm Hải một mảnh bãi cát, kiếm tàng phong chính đem hắn kiếm. Từng tấc từ một cái áo đỏ võ tu ngực bụng bên trong nhổ ra. Cái này võ tu tay chân đều bị chém đứt 2 cái. Trái tim phế phủ đều bị kiếm tàng phong kiếm lực chấn động thành thịt băm. Đầu cũng thiếu hụt 1/3, nhưng hắn còn chưa chết thấu. Hắn dùng còn sót lại một chân đứng trên mặt đất. Không thể tin nhìn kiếm tàng phong. Bình thiên kiếm. Người tu càng là bình thiên kiếm. Kiếm tàng phong tấm kia trắng nõn nà. Tròn vo trên mặt. Hiện ngại ngùng nụ cười. Đa tạ Lê Huynh. Kiếm mỗ tu đến đúng là bình thiên kiếm. Bất quá bình thường triển lộ cơ hội không nhiều. Võ tu kia lại lặng lẽ cười gằn. Không phải không nhiều. Mà là chưa bao giờ triển lộ qua chứ. Thú vị. Người ngoài đều nói ngươi kiếm tàng phong là vô tướng thần tông tất cả đệ tử chân truyền bên trong. Nhất thường thường không có gì lạ một cái. Nhưng lại là ngươi cái này nhất bình thường đệ tử. Nhưng có thể tu thành vô tướng thần tông mạnh nhất 3 đại truyền thừa một trong bình thiên kiếm. Người giấu đi thật là đủ sâu, cười chê rồi. Môn kiếm thuật này ta vừa mới nhập môn. Không coi là cái gì. Vô tướng thần tông đệ tử chân truyền bên trong tàng long ngọa hổ. Ta cùng bọn hắn so với. Xác thực thường thường không có gì lạ. Kiếm tàng phong khẽ lắc đầu. Rất khiêm tốn liền ôm quyền. Kiếm mỗ cũng không phải có ý ẩn giấu. Gặp qua ta cái này môn võ học người. Kỳ thực có không ít. Quả thật có không ít. Chỉ là những thứ này người đều không tại nhân thế. Áo đỏ võ tu càng cảm thấy người này nham hiểm gian trá. Hắn nghĩ muốn lại nói thêm gì. Lại cảm giác một thân khí lực chính đang tại biến mất. Ý thức cũng từ từ mơ hồ. Hắn khe khẽ thở dài. Đóng trên con mắt. Thôi. Chết ở ngươi cái này đời kế tiếp vô tướng thần tông chi chủ. Tương lai nhất phẩm cao nhân trong tay. Lão phu cũng không tính oan. Theo câu nói này. Áo đỏ võ tu cả người càng hóa thành cho tàn điểm điểm tiêu tan. Kiếm tàng phong thì lại nghĩ ngợi nói lời này thực sự quá mức. Chính mình nhiều nhất chỉ có thể coi là tông chủ dự bị. Còn cái gì nhất phẩm? Hiện tại còn sớm đây. Đối diện cái tên này đến chết rồi. Còn muốn cho trên mặt chính mình thiếp vàng. Hắn về kiếm vào vỏ. Đang chuẩn bị ngự không mà lên. Đi tới nơi khác. Lại bỗng dưng tâm thần dùng mình. Nhìn lại sau lưng. Chỉ thấy một cái râu bạc trắng áo bào trắng ông lão. Đang đứng ở 30 bước ở ngoài. Người này cũng không biết là lúc nào đến. Kiếm tàng phong đối với hắn đến dĩ nhiên không cảm giác chút nào. Kiếm tàng phong lại lập tức buông ra lông mày. Thả xuống đề phòng. Ngược lại vạn phần kinh ngạc nói. Thanh hư tử sư thúc. Hắn ngạc nhiên không thôi. Sư thúc ngươi tại sao đến đây? Ta theo một cây đao tới. Thanh hư tử mỉm cười. Đi dạo đi tới kiếm tàng phong trước người. Nhìn trước mắt mảnh này khe ngang dọc. Khắp nơi bừa bộn bãi cát. Tiểu Thiên Câu, Vũ Minh là huyết bước sơn tương đối xuất sắc đệ tử chân truyền. Người này nhiều nhất mấy năm. Liền có thể vấn đỉnh trưởng lão tôn sư. Không nghĩ tới lại chết ở trong tay ngươi. Xem ra tàng phong ngươi bình thiên kiếm. Đã khá cụ hỏa hầu. Nơi nào, vừa mới tu nhập môn. Ta đều từ không dám ở trước mặt người khác bêu xấu. Kiếm tàng phong nói tới chỗ này. Bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Con ngươi co rút lại thành dạng kim. Đại trưởng lão ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là theo một cây đao đến. Cây đao này, lẽ nào là nhai tí thần đao? Còn có thể là cái nào một cái? Ngoài ra, cái gì đao có thể làm cho ta ý chí chí cha tận 8 vạn dặm đi theo đến đây? Thanh hư tử đặt hai tay sau lưng nhẹ nhàng nhìn lên. Nhìn trong tầng mây xoay quanh một vệt kim quang. Huyết nhai thần đao đã đến kỳ chủ. Thần ý xúc tử đao tức sẽ tái hiện nhân thế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hơn nửa chính là quận Tú Thủy. Thiết kỳ băng cái kia một cái. Hết chương.